bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, Cố Dĩ An gật gật đầu, nếu ta đoán được không sai nói. Chúng ta hiện tại cùng loại với máy chơi game bên trong mấy tổ dị thường số liệu. Máy chơi game gửi có rất nhiều trò chơi. Chúng ta này đó dị thường số liệu vào nhầm những cái đó trò chơi nơi tồn trữ vị trí. Mới có thể là hiện tại loại này đi ra ngoài một cái trò chơi nhưng lại tiến vào một cái tân trò. Chơi tình huống, đường cửu kỳ thật không sai biệt lắm cũng là Cố Dĩ An như vậy suy đoán. Nàng thực nhận đồng Cố Dĩ An ý tưởng, đường cửu nói. Chúng ta đây chỉ có thể tại đây một ván trò chơi thông quan sau. Số liệu chảy ra hiện trong nháy mắt kia, tìm đúng thời cơ tiến vào số liệu lưu, Cố Dĩ An gật gật đầu. Nàng chính là như vậy tính toán, Cố Dĩ An nói. Chúng ta trước nhìn xem này một ván trò chơi muốn như thế nào thông quan đi, việc cấp bách là đem. Này một ván trò chơi tình huống biết rõ ràng, chạy nhanh thông quan, Cố Dĩ An cùng đường cửu tách ra. Không hề nói nhỏ, lúc này đổi Cố Dĩ An tiến lên dò hỏi tửu quán lão bản, Cố Dĩ An hỏi. Lão bản, phía trước những cái đó cứu công chúa dũng sĩ đều thất bại sao? Tửu quán lão bản hồi ức, hẳn là Cố Dĩ An hỏi. Lão bản ngươi cũng không biết sao? Tửu quán lão bản nói. Ta biết, Lưu Lạc Thi Nhân lại đây nói những cái đó dũng sĩ đều thất bại, Lưu Lạc Thi Nhân. Là thượng một quan bị đường cửu vạch trần không phải người chơi thân phận Lưu Lạc Thi Nhân sao? Cố Dĩ An chú ý điểm ở Lưu Lạc Thi Nhân trên người. Nàng hỏi, lão bản, nơi nào có thể gặp được Lưu Lạc Thi Nhân? Nếu Lưu Lạc Thi Nhân là nàng biết đến cái kia Lưu Lạc Thi Nhân? Kia hắn tuyệt đối biết rất nhiều tin tức thượng một hồi trò chơi. Hắn còn nói sẽ lại lần nữa tương ngộ. Có thể là tính kế hảo người chơi sấm quan sau sẽ tiến vào đến bây giờ cái này trò chơi nhỏ củng cố. Dĩ An chú ý điểm bất đồng chính là đường cửu. Nàng chú ý điểm ở đi sát ác lòng dũng sĩ đều thất bại, đường cửu hỏi. Lão bản, dũng sĩ thật sự đều thất bại. Nàng ở nghi ngờ tửu quán lão bản nhìn nhìn các nàng hai cái, đường cửu nói. Nàng hỏi trước, ngươi trả lời trước nàng đi. Lưu Lạc Thi Nhân, hẳn là chúng ta nhận thức cái kia, nàng suy đoán cái kia Lưu Lạc Thi Nhân chính là bọn họ gặp được. Luyến ái não tửu quán lão bản nhìn về phía Cố Dĩ An. Lưu Lạc Thi Nhân a, ta ngẫm lại, hắn vừa nghĩ. Biên cười tủm tỉm đánh giá mắt Cố Dĩ An, không biết tửu quán lão bản từ Cố Dĩ An trên người phát. Hiện cái gì? Hắn nhìn Cố Dĩ An trong tầm mắt ý vị thâm trường, Lưu Lạc Thi Nhân tùy cơ xuất hiện. Ngươi nếu muốn tìm hắn là tìm không thấy, còn muốn xem ngươi có hay không cũng đủ may mắn, tửu quán lão bản trêu ghẹo nói. Bất quá, nếu là ngươi loại này xinh đẹp cô nương muốn gặp hắn nói. Hắn có lẽ đợi lát nữa liền sẽ xuất hiện, Cố Dĩ An thói quen người khác trêu ghẹo. Nàng nói. Cũng chính là lão bản ngài cũng không biết hắn nào khi hầu sẽ xuất hiện toàn dựa vận khí gặp phải. Sao, đường cửu chú ý điểm vẫn là cùng Cố Dĩ An không ở cùng cái kênh, nàng nghe xong tửu quán lão bản vừa. Mới nói, hỏi, lão bản ngươi là nói chỉ cần có xinh đẹp cô nương. Lưu Lạc Thi Nhân liền sẽ xuất hiện. Những lời này tửu quán lão bản nhưng không thừa nhận. Hắn nói. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng xuyên tạc ta ý tứ. Ngươi xem cái kia xinh đẹp cô nương, tửu quán lão bản tầm mắt nhìn về phía một bên tứ phương trên. Bàn nữ tính, nơi đó ngồi chính là vũ giả, cái kia xinh đẹp cô nương ở ta nơi này ngồi lâu như vậy. Lưu Lạc Thi Nhân nhưng vẫn luôn không có tới, đường cửu hỏi lão bản. Kia dũng sĩ thất bại sự tình, tửu quán lão bản nói. Dũng sĩ nói. Nếu không chờ Lưu Lạc Thi Nhân xuất hiện, các ngươi hỏi một chút hắn. Ta vừa mới nói ngươi cũng không tin. Thi Nhân hắn ở các nơi lưu lạc, mang về rất nhiều về ác long đồn đãi. Hắn là biết nhiều nhất Thi Nhân. Hắn nói ngươi tổng nên tin, Cố Dĩ An cùng đường cửu nghe được lão bản trả lời. Biết các nàng là từ tửu quán lão bản nơi này hỏi không ra thứ gì, các nàng cảm tạ lão bản. đi qua đi cùng bác sĩ bọn họ hội hợp, Tửu quán lão bản nhìn đến bọn họ có 5 người. Còn hảo tâm lại cho bọn hắn một cái ghế, học sinh nhìn đến Cố Dĩ An cùng Đường Cửu lại đây. Hắn nhiệt tình hô, Chí Già tiểu thư, Mãng Phu tiểu thư, các ngươi ngồi ở đây, hắn dọn ghế qua đi cùng bác sĩ tễ một khối, bác sĩ lạnh lùng nhìn hắn, học sinh. Vẫn cứ là ngoan cường mà tễ ở hắn bên cạnh, Cố Dĩ An sau khi ngồi xuống. Nhìn nhìn ở đây người chơi, ánh mắt rơi xuống Vũ Giả trên người, Vũ Giả tiểu thư. Người có manh mối sao? Vũ Giả lắc đầu, nàng cùng mọi người nói chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, ta đẩy ra trung điểm môn. Phát hiện đi tới nhà này tửu quán, tới khi môn biến mất không còn, tửu quán chỉ có lão bản, không có những người khác tới. Lão bản kêu ta nữ dũng sĩ, nói dũng sĩ nên đi ác long xào huyệt đồ long, ta một người vẫn là không dám đi ác long xào huyệt. Nghĩ các ngươi khả năng cũng tới, vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi, Đường Cửu nói. Vậy ngươi biết Lưu Lạc Thi Nhân sự sao? Lưu Lạc Thi Nhân, Vũ Giả nhìn nhìn ở đây người chơi, nghi hoặc nói, Thi Nhân như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Vũ Giả còn không biết Thi Nhân sự tình, học sinh một phách đầu. Ta đã quên nói, Vũ Giả tiểu thư, ngươi tiến trung điểm lúc sau. Mãng Phu tiểu thư phát hiện Thi Nhân kỳ thật không phải người chơi. Nó là quỷ quái vẫn là cái gì khác, tóm lại là trà trộn vào tới phi nhân loại, Vũ Giả nghe xong lời này. Tựa hồ là có chút mờ mịt, nàng hướng một bên Cố Dĩ An trên người nhìn thoáng qua, Cố Dĩ An vẫn luôn là bình tĩnh. Có đôi khi bình tĩnh đến như là vô tình giống nhau. Phảng phất mọi việc đều có thể không hướng trong lòng đi, nàng phát hiện Vũ Giả tầm mắt. Cũng không quá nhiều cảm xúc dao động, chỉ là nói, chúng ta lúc này đây thông quan manh mối là ở Lưu Lạc Thi Nhân trên người, nàng những lời này là. Đối Đường Cửu vấn đề là một cái bổ sung, giải thích Đường Cửu vì cái gì muốn hỏi Lưu Lạc Thi Nhân, học sinh gãi gãi đầu. Hỏi, chúng ta lại muốn cùng Thi Nhân gặp mặt, Cố Dĩ An nói, không rõ ràng là mơ siêu, Vũ Giả vừa định minh bạch, nàng do dự một chút. Nói, dân cờ bạc tiểu thư, nếu Thi Nhân không phải người chơi nói, kia hắn hành vi hẳn là có mục đích, Đường Cửu phiên cái xem thường nói. Đó chính là cái luyện ái não, Vũ Giả che lại môi. Đôi mắt cong cong, nàng sau khi cười xong, buông tay, thì thầm, Nguyệt là Thủy Trung Nguyệt, người là bầu trời người, mong muốn không thể tức, Vũ Giả thanh âm mềm nhẹ. Nghe tới lại có chút thương cả mơ siêu, Vũ Giả tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ. Lâm vào hồi ức, mọi người xem ra điểm này, cũng liền không có nói chuyện, Vũ Giả chính mình thực mau từ loại này cảm xúc tránh thoát ra tới. Nàng hỏi, có thể hay không là Thi Nhân thơ, kỳ thật chính là nhắc nhở. Học sinh nghe đến đó, nói, đúng vậy, đối, Vũ Giả tiểu thư ngươi đoán đúng rồi, thật đúng là nhắc nhở. Liền chúng ta thế giới này kỳ thật là số liệu thế giới. Là giả, Vũ Giả sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía người chơi khác tìm kiếm giải đáp, học sinh há miệng thở dốc. Từ bỏ, ta nói không rõ, vẫn là Chí Già tiểu thư. Mãng Phu tiểu thư các ngươi tới nói đi, Đường Cửu không nghĩ một lần nữa giải thích một lần. Liền nói, chúng ta hiện tại đã phát hiện thế giới này là giả. Thậm chí chúng ta cũng chỉ là tổ số liệu, chúng ta kế tiếp cần phải làm là muốn thông quan hiện tại cái này cứu vớt công chúa trò chơi. Ở thông quan thời điểm, tìm được cái này số liệu thế giới đột phá khẩu, đi trước chúng ta số liệu tồn trữ địa phương, sau đó đem chúng ta số liệu cắt bỏ, là có thể thông quan này cục thần trò chơi, Vũ Giả cái hiểu cái không? Nàng nói, ta nghe các ngươi, kế tiếp. Các ngươi tính toán làm cái gì? Đường Cửu nhìn về phía Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nói. Trước mắt nói, chúng ta vẫn là đi ác long xào huyệt nhìn xem mơ siêu hẳn là chính là đánh bại ác long. Cứu vớt công chúa, học sinh khó hiểu nói. Chúng ta có thể hay không không cứu vớt công chúa? Chúng ta liền nàng là ai cũng không biết. Nói nữa, ác long xào huyệt có công chúa sao? Bọn họ nói chuyện khi... Tửu quán lão bản đứng ở quầy ba sườn nhìn bọn họ này một bàn khách nhân. không nói gì, Cố Dĩ An nhìn mắt người chơi khác. Nói, chúng ta này một quan trò chơi cơ chế chính là sắm vai dũng sĩ. Đánh bại ác long, giải cứu công chúa, đạt thành thông quan, bởi vậy công chúa là nhất định phải đi cứu, nhưng cứu công chúa phía trước. Chúng ta có thể đi trước tranh nơi này nơi giao dịch, học sinh cảm thấy cái này tựa hồ không cần. Phải, hắn đề nghị nói, nếu không đừng đi đi, này có điểm lãng phí thời gian, nó bên trong đồ vật nói không chừng còn không có chúng ta trong tay đạo cụ hảo, người chơi trong. Tay đạo cụ hoặc là đại gia trăm cây ngàn đắng từ từng hồi trong trò chơi đạt được, hoặc là từ người chơi khác nơi đó đoạt tới. Mỗi cái đạo cụ đều có nó đặc thù sử dụng, cái này địa phương như vậy đơn sơ. Nghĩ đến cũng không có gì tốt đạo cụ nhưng trao đổi, bọn họ nếu giao dịch, cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật, cứ như vậy đem trong tay hảo đạo cụ giao dịch đi ra ngoài. Quá làm thịt người đau, Cố Dĩ An xem nhẹ học sinh lời nói. Nhìn về phía mọi người, nói, chúng ta đi nơi giao dịch xem có thể hay không tìm hiểu khác tin tức. Cố Dĩ An nói như vậy. Những người khác không có ý kiến, năm cái người chơi đi ra tiểu quán đối diện nếu hoang. Tàn vắng vẻ đất bằng, thảo đã khô vàng, thái dương treo ở sườn biên, như là hoàng hôn, ôn hòa lại không cực nóng, mây tía huyến lệ nhiều màu. Giống như bức họa cuộn tròn, bọn họ xem mắt tửu quán bên trái. Phát hiện bên trái có gian cùng tiểu tửu quán tiếp giáp kiến trúc. Mặt trên treo biển hành nghề ba chữ. Nơi giao dịch các người chơi lại nhìn hạ phía bên phải. Bên phải cuối có tòa lùn sơn. Kia tòa lùn sơn có lẽ chính là tửu quán lão bản theo như lời ác long xào huyệt Cố Dĩ An đi đầu. Hướng bên trái nơi giao dịch đi đến, trên mặt đất là ép tới kín mít bùn đất lộ các người chơi đi ở. Trên đường không có một chút thanh âm, siêu nơi giao dịch là thạch gạch xếp thành. Nhìn qua thực đơn sơ, nó đại môn rộng mở. Các người chơi ở trước cửa có thể nhìn đến bên trong có ba người. Các chiếm một mặt, bãi chấm đất quán, tận cùng bên trong chính là vị gầy chưa cả xương lão gia gia thanh âm già nua. Ta thấy được tân dũng sĩ, mau tiến vào đi, các dũng sĩ. Ta nơi này đạo cụ đã tiện nghi lại dùng tốt, chiếm cứ bên trái chính là vị bụ bẫm trung niên phụ. Nhân, nàng thấy được các người chơi trước mắt sáng ngời. Các dũng sĩ, tới nơi này, ta nơi này có nhất hàng ngon giá rẻ đồ ăn, phía bên phải còn lại là một vị cơ bắp phình phình trung. Niên nam nhân, hắn nhìn thoáng qua các người chơi, cũng không chào hỏi, học sinh quét hạ kia ba người trước người bãi đồ vật. Lão gia gia phía trước chính là một ít xương cốt, phụ nhân chính là đồ ăn, nam nhân chính là thiết khí, hắn không quá tưởng đi vào, đường cửu nhìn. Nói, bọn họ hẳn là cùng tửu quán lão bản giống nhau, có chút đồ vật một chữ đều sẽ không lộ ra, Cố Dĩ An nói. Không thử xem như thế nào biết, nàng sắp bước vào nơi giao dịch đại môn, bỗng nhiên. Nàng phía sau truyền đến học sinh kinh ngạc thanh âm, siêu ác long. Có long phi lại đây, học sinh không nghĩ tiến nơi giao dịch. Liền vẫn luôn đang xem địa phương khác. Trước tiên phát hiện trên bầu trời phi long, Cố Dĩ An quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy từ lùn sơn chỗ. Bay tới một đầu có hai cánh, như là khủng long khổng lồ cự thú, kia cự thú trên đầu mặt. Tựa hồ còn đứng một người, Cố Dĩ An cảm thấy người kia ảnh có điểm quen mắt, như thế nào như là thi. Nhân, không ngừng Cố Dĩ An chú ý tới người kia ảnh, theo kia đầu cự thú càng bay càng gần. Đường cửu thanh âm vang lên, kia lòng não túi mặt trên đứng người, là cái kia luyện ái não đi. Vũ giả nói, là thi nhân tiên sinh, đường cửu phun tào, hắn đứng ở kia mặt trên không sợ gió lớn quăng ngã. Học sinh nhưng thật ra hâm mộ, nhìn qua thật ngầu, bác sĩ lạnh lùng nhìn, không nói một lời ác, lưu lạc thi nhân tới, một cái đại thúc thanh âm vang lên, tửu quán lão bản rời đi quầy ba. Đi tới tửu quán trước cửa, hắn cũng gia nhập tới rồi các người chơi nhìn lên không trung trong đội ngũ tửu quán lão bản nhìn. Bầu trời long nói, thi nhân này long, lại phì địa mơ siêu, hắn lời nói lệnh Cố Dĩ An có chút nghi hoặc. Nàng thu hồi chính mình nhìn về phía không trung ánh mắt. Ngược lại hỏi tửu quán lão bản. Lão bản, ác long là thi nhân thủ hạ. Dựa theo tửu quán lão bản ý tứ, long là thi nhân dưỡng, cái kia long lại là từ lùn sơn bên kia bay tới. Cũng liền ý nghĩa nó vô cùng có khả năng là tửu quán lão bản bọn họ theo như lời ác long, nếu ác. Long chỉ là thi nhân thủ hạ, cái kia long đoạt cái gì công chúa, nên không phải là thi nhân chính mình làm sự tình, đem nó đẩy đến ác long mặt trên đi. Tửu quán lão bản nói, cái gì, ta tuổi lớn, ngẫy ngãng, nghe không rõ, cố Dĩ An nhìn tửu quán lão bản trợn mắt nói dối. Biết là vô pháp từ tửu quán lão bản nơi này biết tin tức, học sinh nói. Cái kia long có phải hay không muốn rơi xuống? Nó mục tiêu hình như là chúng ta. Tửu quán lão bản nói. Thi nhân là tửu quán khách quen. Hết chương.